Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85 Linh thú núi non săn thú 2. Bởi vì Bách Lý Đế Quốc đã sớm phái người tới rồi linh thú rừng rậm bên ngoài thủ. Ninh An vì che giấu Tiêu Yểm tồn tại, liền ở ly linh thú núi non còn có một chút khoảng cách địa phương ngừng lại. Sau đó đi bộ, mới vừa đi một đoạn đường ngắn, Ninh An liền cảm thấy được trên đầu một trận kinh phong thổi qua. Đem nàng quần áo cùng tóc đều thổi rối loạn, đôi mắt híp lại, Ninh An ngẩng đầu, nhìn kia đi xa con báo, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, thất giai tử vân báo, Bách Lý Diệu Thiên thú sủng, tử vân báo chợt lóe mà qua, tốc độ cực nhanh, giây lát liền biến mất, giờ phút này, biến mất tử vân báo trên lưng, Bách Lý Diệu Thiên đôi tay ôm ngực, đứng ở tử vân báo trên lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Không một hồi, một con tuyết trắng con báo phi tiến đến, tới gần tử vân báo lúc sau, Bách Lý Thiêu thanh âm truyền đến, tam đệ, ta vừa rồi thấy Diệp Ninh An, Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy. Gật gật đầu, ta thấy, nghe được Bách Lý Diệu Thiên nói như vậy. Bách Lý Thiêu cười cười, nếu hắn đoán không tồi, hiện tại tam đệ tất nhiên là ở buồn bực, bởi vì rất nhiều thế gia đệ tử đều còn chưa tới. Mà Diệp Ninh An lại tới rồi, không riêng như thế, bọn họ nhìn đến vẫn là đi đường Diệp Ninh An, liền mã cũng chưa kỵ, này thuyết minh cái gì, ngươi thấy thế nào, liền ở Bách Lý Tiêu tự hỏi thời điểm, Bách Lý Diệu Thiên thanh âm vang lên, ngôn ngữ bên trong, mang theo một chút tức giận tư vị, từ kia phía trước một hồi lửa lớn qua đi, Diệp Ninh An hoàn toàn là thay đổi một người, làm việc cuồng ngạo lớn mật. Cố tình lại không có cách nào đem nàng thế nào. Khó mà nói, Bách Lý Tiêu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết như thế nào đi nói. Lúc trước kia hồng quang biến mất địa phương, bọn họ đuổi theo liền phát hiện Diệp Ninh An vật liệu may mặc. Cố tình không có đương trường bắt lấy, Diệp Ninh An tự nhiên nói như thế nào đều có thể. Bởi vì bọn họ lại cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ là, đầu tiên là kia hồng quang. Lại là Diệp Ninh An có thể tu luyện, này có thể hay không quá trùng hợp, tiến vào núi non sau, ta sẽ tìm biện pháp thử nàng, Bách Lý Diệu Thiên nói xong. Liền nhanh hơn tốc độ, trong nháy mắt liền cùng Bách Lý Tiêu báo tuyết kéo ra khoảng cách. Thấy vậy tình huống, Bách Lý Tiêu chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo sát đi lên, không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Tất cả tham gia nhân tài toàn bộ đến đông đủ, mà những cái đó trưởng lão cũng không có cho bọn hắn nghỉ ngơi cơ hội. Liền làm cho bọn họ tiến vào linh thú núi non, kỳ thật này săn thú ngày chỉ là một cái hoạt động. Cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa, chỉ là truyền lưu hồi lâu, liền vẫn luôn đều tồn tại, này có thể xưng là biến thái rèn luyện. Giống nhau muốn đi vào nơi đó mà thế gia đệ tử đều là lựa chọn kết bạn mà đi hoặc là tổ đội. Mà Ninh An lại là một mình một người. Nhìn Ninh An biến mất địa phương. Diệp Ngự Yên tay chặt chẽ nắm. Trên mặt có không cam lòng thần sắc. Đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Diệp Ngự Yên câu môi cười. Thấp giọng nỉ non nói. Diệp Ninh An, lúc này đây. Ngươi cần thiết chết ở linh thú núi non bên trong, mà một mình đi tới Ninh An lại không biết chính. Mình đã bị Diệp Ngự Yên theo dõi, chỉ là tận khả năng hướng Tiêu Yểm nói địa phương đi đến. Bởi vì Tiêu Yểm vừa rồi cùng nàng nói hướng cái này phương hướng đi xuống đi có bảo bối. Tạm thời đi xem, nếu là không có, ha ha, đến lúc đó lại nói. Càng ngày càng thâm nhập, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Lại bởi vì những cái đó che trời đại thụ che khuất ánh sáng. Cho nên linh thú núi non muốn so bên ngoài hắc ám đến nhiều. Đột nhiên, núi non bên trong truyền ra một đạo lực lượng cường đại dao động. Cảm giác được kia lực lượng dao động, Ninh An nhăn nhăn mày, đứng yên bước chân, hết chương.